Ông ấy đang dẫn theo một đội ngũ đông đảo rồi tới đây ngay sau đó. Người thủ lĩnh áo đen cúi đầu nói với Lâm Ẩn. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Đội ngũ đến đây ngày hôm nay đều là tinh anh trong số ám vệ của nhà họ Ninh. Đối với người bình thường, chắc chắn bọn họ đều là cao thủ của cao thủ. Ai nấy đều được huấn luyện tàn khốc như địa ngục ở căn cứ huấn luyện trên hòn đảo biệt lập ở nước ngoài, đều là những kẻ đáng gờm trưởng thành từ những cuộc đấu tranh đẫm máu. Chủ nhà họ Ninh, các người đều là ám vệ của nhà họ Ninh. Gương mặt từ Đàn Chu toát ra vẻ ngạc nhiên, hắn ta lập tức hiểu tình hình ngay. Người họ Lâm này là khách quý của nhà họ Ninh ư? Không ngờ cậu ta còn khiến cho cả chủ nhà họ Ninh đứng ra giúp đỡ, nên ám vệ trong nhà họ Ninh cũng đã được điều động rồi à? Từ Đàn Chu là một trong số những người nắm quyền thế hệ thứ hai trong nhà họ Từ. Đương nhiên hắn ta biết được rằng năm gia tộc hàng đầu của Long Quốc đều ngầm bồi dưỡng những cao thủ ám vệ rồi để bọn họ chấp hành một vài nhiệm vụ đen tối. Chỉ có điều, muốn bồi dưỡng ám vệ lại rất khó, cần phải tốn tiền bạc tài sản kếch xù, cũng rất khó để tìm được hạt giống tốt. Hơn nữa, tỷ lệ chết đi khi làm nhiệm vụ rất cao. Bởi thế, đội ngũ ám vệ của năm gia tộc hàng đầu đều là con át chủ bài trong tay bọn họ. Cũng chỉ có một người có quyền cao nhất trong gia tộc mới có thể điều động mà thôi. Từ Đàn Chu xếp thứ tư trong số 4 người nắm quyền trong nhà họ Từ, nhưng hắn ta còn không có quyền điều động ám vệ của nhà họ Từ nữa kìa. Ôi trời, nếu như biết sớm Lâm Ẩn ghê gớm như thế, bọn họ đã sớm thông báo với anh hai từ Bạch Hạc để dẫn theo tinh anh ám vệ của nhà họ Từ đến, không bàn đến chuyện đánh bại Lâm Ẩn, ít nhất thì vẫn có thể an toàn rút lui. Từ Đàn Chu thầm thở dài trong lòng, gương mặt hắn ta đau đớn cùng cực, chỉ cảm thấy mình thật thất sách, quá xem thường Lâm Ẩn. Sếp Lâm, bây giờ phải xử lý cái bọn không biết sống chết này như thế nào ở đây ạ? Thủ lĩnh đội ám vệ cùng kính nói với Lâm Ẩn. Ôi sếp Lâm, cậu là bạn của chủ nhà họ Ninh sao? Trời ơi, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Từ Đàn Chu giả vờ giả vĩnh, hắn ta cười bồi. Nếu như cậu nói sớm rằng mình là bạn của Ninh Khuyết, thì tôi sẽ không dám chống đối cậu đâu. Ninh Khuyết, chủ nhà họ Ninh, đã từng ăn cơm chung với chúng tôi với ông ấy là bạn. Sếp Lâm, chúng ta là người một nhà cả, có phải đã hiểu lầm gì đó không? Tôi xin lỗi cậu, đều đền tội với cậu. Từ Đàn Chu cười bồi, hắn ta hoàn toàn chịu thua, mặt dày mày dạn muốn xin Lâm Ẩn tha cho mình. Hắn ta luôn cho rằng, nếu như Lâm Ẩn có quan hệ khăng khít với Ninh Khuyết của nhà họ Ninh, thế thì ở trong thủ đô, bọn họ ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Ít ra thì Ninh Khuyết cũng có thể khuyên Lâm Ẩn tha cho bọn họ chứ nhỉ. Mà trên thực tế, quan hệ giữa Từ Đàn Chu và Ninh Khuyết cũng chỉ dừng ở mức ăn chung một bữa cơm, ngồi cùng một chiếc bàn mà thôi. Hơn nữa, đó còn là lúc Ninh Khuyết vẫn chưa bước lên nắm quyền. Ninh Khuyết chỉ theo bố của mình cho mở mang đầu óc. Dù gì, Ninh Khuyết phất lên trong giới quý tộc ở thủ đô quá đột ngột, nghe nói số ông ấy đỏ, được một ông lớn nào đó trong nhà họ Ninh tán thưởng. Lâm Ẩn cười lạnh, nhìn đám người Từ Đàn Chu một lúc. Đánh gãy một chân của bọn chúng trước, khiêng ra ngoài, mang đi. Đừng mà! Từ Đàn Chu hoảng hốt, hắn ta không ngờ rằng Lâm Ẩn hoàn toàn không nể mặt mình một chút nào. Cậu ta muốn diệt sạch đây mà. Tôi là thái tử của tập đoàn Thất Tinh. Nếu như các cậu dám động đến tôi, thì bố tôi sẽ đến Long Quốc để báo thù cho tôi đấy. Gương mặt Park Seo Joon toát ra vẻ kinh hoàng, hắn ta gào thét như điên như cuồng. Tôi sẽ cho cậu tiền mà. Tập đoàn Thất Tinh của chúng tôi có khả năng chi trả. Cậu muốn thứ gì, muốn lợi ích to đến nhường nào thì chúng tôi cũng có thể làm theo ý cậu. Đừng phế tôi đi. Park Seo Joon gào lên như điên như cuồng. Phế đi đôi chân thì cả đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn mà thôi. Chắc chắn những người có của cải và thế lực đạt đến đỉnh cao như bọn họ không thể nào chấp nhận nổi. Nửa thân dưới bị liệt, thế chẳng phải là bị đau đớn giày vò, sống không bằng chết ư? 7-8 người ám vệ mặc đồ đen xông lên, 2-3 người kèm cặp bọn họ, mấy người còn lại nhấc tay đấm mạnh xuống đầu gối của Park Seo Joon. Nắm đấm của những người ám vệ này còn cứng hơn cả sắt, tùy tiện ra tay mà thôi cũng có sức mạnh vài trăm cân, đến bức tường xi măng cũng có thể bị đập vỡ. Chỉ mới có 2-3 nắm đấm giáng xuống lên, Park Seo Joon bị đánh đến nỗi la gào thất thanh, hắn ta mất đi ý thức, lập tức hôn mê ngay tại chỗ. Mà đầu gối của hắn ta đã bị đánh vỡ triệt để, máu tươi túa ra, đôi chân đã tàn phế hẳn,

nhưng cậu lại dám coi thường uy nghiêm nhà họ Tứ thế này. Tôi không cần biết cậu có phải là người có thế lực bước ra từ thế giới ngầm kia hay không. Hôm nay cậu đừng hòng rơi khỏi đây. Từ Bạch Hạc lạnh lùng nói. Lâm Ẩn cười như không cười nói. Uy nghiêm nhà họ Từ chỉ là loại bám đuôi đám người cao lệ mà thôi. Là cái thá gì chứ? Ông già mặc sườn xám đứng bên cạnh Từ Bạch Hạc lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn. Ông ta trầm giọng nói. Thật đúng là không coi ai ra gì. Chủ nhà họ Từ đại diện cho cả nhà họ Từ ở thủ đô. Nay chủ nhà họ Từ đã đến gặp mặt trực tiếp, cậu còn dám ăn nói lỗ mãng như thế. Tôi rất muốn biết là ai đã dạy dỗ ra cái loại không biết sống chết như cậu. Xem ra cậu muốn một sống một con với nhà họ Từ. Từ Bạch Hạc lạnh lùng nói, mấy tên côn đồ mặc áo đen, mang vẻ mặt cay nghiệt. Bọn chúng náo động, bắt đầu muốn động chân động tay, sẵn sàng chiến mọi lúc mọi nơi. Từ Bạch Hạc nhìn Lâm Ẩn như thể gặp phải địch mạnh. Chỉ đợi hai cao thủ bên Lâm Ẩn phá vỡ thế cục, ông sẽ một chiều bắt gọn bọn chúng. Ông biết Lâm Ẩn chắc chắn không hề đơn giản, xuất thân từ thế giới ngầm, nhưng Lâm Ẩn lại dám nhục mạ, coi thường nhỏ Từ như thế. Cho dù có phải căng đầu căng não, ông cũng phải bắt được anh. Từ Bạch Hạc không giống với chủ nhà họ Ninh trước kia là Ninh Tông Đạo, là tên lơ mơ đã đi được nửa đường tranh đoạt quyền vị, lại bị thế lực thần bí giở trò sau lưng. Từ Bạch Hạc đã có quyền chống đỡ nhà họ Từ được vài năm rồi, thế lực của ông lớn mạnh hơn nhiều, đến cả những tình huống ông từng phải đối mặt cũng nhiều hơn, biết được khá nhiều bí mật. Ông đã từng kết giao với thế giới ngầm, cho dù hai ông già mặc sườn xám bên cạnh ông cũng đều là những cao thủ có chút tiếng tăm trong thế giới ngầm. Đại diện nhà họ Từ. Lâm Ẩn cười lạnh, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo cực độ. Từ Bạch Hạc, ông đại diện cho nhà họ Từ, quỳ xuống cho tôi. Lâm Ẩn lạnh lùng quát. Cái gì? Tiện oắt con như cậu mất trí rồi à? Muốn chủ nhà họ Từ đại diện cho toàn bộ nhà họ Từ ở thủ đô, quỳ xuống trước mặt cậu. Đúng là thanh niên mà, cậu ngông cuồng hơn tôi tưởng. Cậu cho rằng nhà họ Từ, một trong năm gia tộc lớn nhất của Long Quốc, là gia tộc không có nổi một cao thủ từ thế giới ngầm sao? Hai ông già mặc sườn xám lạnh lùng nói, họ đều dùng vẻ mặt xem thường nhìn Lâm Ẩn. Ha ha, cậu tưởng mình là ai chứ? Từ Bạch Hạc tức đến nỗi cười ra tiếng. Từ khi quản lý Từ thị ở thủ đô tây này, đã từ lâu ông chưa nghe thấy lời nói rất coi thường người khác như thế này. Chứ đừng nói là Lâm Ẩn còn trực tiếp khinh thường trước mặt thế này. Bảo mình đại diện cho nhà họ Từ quỳ xuống trước mặt cậu ta. Đầu óc bị chập mạch đến độ nào mới dám nói ra lời ngu ngốc thế này chứ? Hai vị ở Thanh Sơn, phiền hai vị bắt lấy cậu ta. Từ Bạch Hạc ra lệnh, ánh mắt ông đầy lạnh lẽo. Hai ông già mặc sườn xám có diện mạo na ná nhau đang đứng cạnh ông hơi gật đầu rồi bước về phía trước. Cũng lúc ấy, mười mấy tên cao thủ mặc bộ đồ đen ở phía sau Từ Bạch Hạc cũng chậm rãi bao vây. Hai ông già Thanh Sơn chính là cao thủ cao cấp trong thế giới ngầm mà ông đã mời từ tỉnh Đông Lăng. Hai người họ là anh em sinh đôi, từ nhỏ đã được luyện võ phối hợp công kích, thân thủ và thực lực vô cùng khủng khiếp. Đây vừa là vệ sĩ đi theo bảo vệ chủ nhà họ Từ là ông, cũng chính là cố vấn huấn luyện ám vệ cho nhà họ Từ. Mặc dù khí thế của Lâm Ẩn phi phàm có thể dẫn đội bắt hết hơn 100 tay súng của Lão Tứ, nhưng đây đều là những người còn trẻ tuổi, sao có thể đấu lại được với hai ông già đã luyện võ công nửa đời người này chứ? Đúng lúc gầm súng sẵn sàng, bỗng nhiên có một đoàn xe đi trên phố Đế Giang bíp còi liên tục. Có một ông già mặc tây trang bước xuống từ đoàn xe, sau đó có một đám người sắc bén mở cửa xe đi ra, khí thế hùng hồn bước tới. Bác Sở, tôi ở đây. Triệu Linh Nhi đột nhiên đi ra từ giữa đám người đứng sau Lâm Ẩn, cao giọng chào hỏi. Cô cả, lão đã tới muộn một chút rồi, không biết cô cả có gặp trở ngại gì không? Lão Sở bình tĩnh, điềm đạm nói. Tôi thì không gặp trở ngại gì, chỉ là có người họ Từ không có mắt. Triệu Linh Nhi không hề khách khí nói trước mặt Từ Bạch Hạc. Sở Kinh Vân, cái tên này thế mà gọi cả người nhà họ Triệu tới. Sang mặt hai ông già Thanh Sơn vô cùng hoài nghi, cứ như gặp phải địch mạnh hay gì, nhìn chằm chằm Lão Sở đang đi tới. Ha, xin chào chủ nhà họ Từ. Không ngờ chuyện nhỏ này của cô Triệu lại kinh động đến chủ nhà họ Từ. Lão Sở cười nói. Từ Bạch Hạc hơi chau mày, gương mặt ông rất không vui, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người Triệu Linh Nhi. Ông không biết Triệu Linh Nhi có mặt tại đây, cũng không ngờ Triệu Linh Nhi lại bám Lâm Ẩn đến vậy, mời cả quản gia nhà họ Triệu đến đây. Người quản gia này của nhà họ Triệu tên là Sở Kinh Vân, xét về vai vế còn cao hơn cả ông, là vệ sĩ đi theo cụ nhà họ Triệu đã mấy chục năm. Thân thủ vô cùng khó đoán, thân phận lại thần bí, hầu như giới quyền quý ở thủ đô đều biết đến người đàn ông hung ác này ở nhà họ Từ. Hai người già, Thanh Sơn, đã từng thua dưới tay Sở Kinh Vân. Cụ nhà họ Triệu đúng là hết mực thương yêu cháu gái, đến cả Sở Kinh Vân lúc nào cũng bên cạnh, cũng tùy ý để cháu gái dùng. Lão Sở, chuyện ngày hôm nay, nhà họ Triệu đừng có đứng nhầm bên đấy nhé. Từ Bạch Hạc thản nhiên nói. Chủ nhà họ Triệu có tới đây cũng đừng hòng phá việc của tôi. Gương mặt Sở Kinh Vân vẫn giữ nụ cười thong dong, không hề đáp lại, chỉ nhìn Triệu Linh Nhi đợi cô ả ra lệnh. Đừng nói là cậu tưởng cậu có chút quan hệ với nhà họ Triệu là trốn tránh được chuyện hôm nay đấy. Từ Bạch Hạc lạnh lùng nói, ông nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Gọi cứu binh, định bày vẽ hay gì? Nhìn lại mình đi, thắng được chủ nhà họ Từ sao? Hai ông già Thanh Sơn vừa cười cợt khinh thường vừa nhìn Lâm Ẩn. Nói thật ra thì bố của Triệu Linh Nhi tới đây thì mới đứng ngang hàng với chủ nhà họ Từ được. Tôi đã nói từ trước rồi, Lâm Ẩn, cậu đã làm đến mức này, ai ra mặt cho cậu cũng không ổn đâu, ai tới xin cho cậu cũng thế mà thôi. Từ Bạch Hạc lạnh lùng nói, quyết tâm phải xử lý Lâm Ẩn. Sếp Lâm, tôi tới muộn mất rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói đầy cung kính truyền tới, lại một đoàn người mấy xe sang trọng màu bạc đi tới, dừng trước ngã tư. Một người đàn ông khí chất phi phàm, mặc đồ trắng vội vàng bước tới, bên cạnh còn có một ông già tóc bạc, gương mặt nghiêm nghị. Ninh Khuyết. Từ Bạch Hạc nhíu chặt lông mày, ông nhìn đám người khí thế hùng hồn này dường như cảm nhận được tình hình có vẻ không ổn lắm. Từ Bạch Hạc vừa nhìn đã nhận ra đây chính là Ninh Khuyết, người đang làm mưa làm gió ở thủ đô thời gian gần đây. Không biết lúc trước nhà họ Ninh đã xảy ra chuyện gì mà Ninh Thái Cực quy ẩn, Ninh Khuyết liền trở thành chủ nhà họ Ninh, nắm giữ thế lực to lớn. Nếu xét về thực lực thì cũng coi như ngang hàng với Từ Bạch Hạc. Lần này Ninh Khuyết ấy vậy mà lại ra mặt, dẫn theo một đám ám vệ tinh anh của nhà họ Ninh đến. Không chỉ thế, lão già tóc trắng bên cạnh Ninh Khuyết kia cũng là một cao thủ đẳng cấp không thua kém gì Sở Kinh Vân. Bọn họ muốn làm gì đây? Ông Ninh, ông đang ra mặt để giúp đỡ cho Lâm Ẩn sao? Từ Bạch Hạc nghiêm túc hỏi. Từ Bạch Hạc, ông chết đến nơi rồi mà còn không biết à? Ông có biết ông chọc phải ai rồi không? Ninh Khuyết lạnh lùng nói, không thèm nể mặt Từ Bạch Hạc dù chỉ một chút. Những gì ông ấy có bây giờ đều là sếp Lâm cho, ai thèm quan tâm Từ Bạch Hạc có thân phận gì, hôm nay ông nhất định phải chết. Ám vệ của nhà họ Ninh sau khi được sàng lọc thì đã hoàn toàn nằm trong khống chế của Ninh Khuyết. Lần này ông đưa nhóm người tinh anh nhất tới đây, còn cả mấy vị cao thủ đỉnh cấp mà cụ Ninh để lại. Giống như một số cao thủ lánh đời, Ninh Khuyết đang nắm giữ hiện giờ, đó chính là những người mà Ninh Tông Đạo đã tốn bao công sức mà vẫn không thể lấy được từ trong tay Ninh Thái Cực, là át chủ bài thực lực nòng cốt của nhà họ Ninh. Nhóm cao thủ này chỉ nghe chỉ thị của một mình Ninh Thái Cực. Sau khi Ninh Thái Cực quy ẩn, đã giao toàn bộ quyền cho Lâm Ẩn cũng giao lại quyền hành này cho Ninh Khuyết. Nếu không lúc Lâm Ẩn tàn sát nhà họ Ninh, xử lý Ninh Tông Đạo, thì đã không chỉ có mỗi Giang Thành Tử ra mặt, hay là vài tên ác ôn mà cung cửu phái đến cho Ninh Tông Đạo thôi đâu, mà anh còn phải quyết đấu với những cao thủ lánh đời chân chính nữa. Sắc mặt của Từ Bạch Hạc trở nên khó coi, đã mất đi sự tự tin vốn có lúc đầu. Người nhà họ Triệu thì còn chống lại được, nhưng bây giờ Ninh Khuyết đã mang theo lực lượng mạnh mẽ nhất của nhà họ Ninh đến đây, đầy rõ ràng là không nể nang nhau gì nữa, muốn giết sạch tất cả. Lâm Ẩn có bản lĩnh gì mà lại có sức mạnh lớn như vậy? Có thể khiến cho cô cả nhà họ Triệu mời cả Sở Kinh Vân ra, còn Ninh Khuyết thì không tiếc vận dụng hết sức mạnh của gia tộc đến giúp đỡ anh. Anh Ẩn, chúng tôi đã đến. Một thanh âm điểm tĩnh truyền ra, chỉ có thấy cách đó không xa, có hơn 30 chiếc Bentley màu đen đi tới, dừng ở ngã tư. Một nhóm đàn ông cường tráng bước xuống từ trên xe, trông ai cũng dữ tợn, vừa nhìn đã biết là phường ác độc. Những người đàn ông đứng đầu cao to lực lưỡng, vẻ mặt hùng dữ, đầu húi cua gọn gàng, mặc bộ đồ da màu nâu, khí thế dũng mãnh. Vũ Tắc Thành đã tới. Anh Ẩn, tôi nhận được tin tức từ Đồ Sơn nên vội vàng tới đây luôn. Vũ Tắc Thành đi đến trước mặt Lâm Ẩn cùng kính nói. Lâm Ẩn khẽ gật đầu, sau đó nhìn sang, cười nhẹ nhìn Từ Bạch Hạc. Từ Bạch Hạc sắc mặt trắng bệch, mồm miệng méo sạch, phải chịu áp lực tâm lý vô cùng lớn nên ông không khống chế nổi cảm xúc, hai tay run rẩy. Ông ta đã không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người ta tuyệt vọng của Lâm Ẩn nữa rồi. Sức mạnh mà Lâm Ẩn có thật sự quá khủng bố. Từ Bạch Hạc nhận ra tình hình tối nay, cho dù ông có là chủ nhọ từ quyền thế ngập trời thì cũng không chống đỡ nổi. Trận chiến này quá đáng sợ. Năm thế gia giàu có của thủ đô thì ở đây đã có 4, nhà họ Triệu, nhà họ Ninh, nhà họ Tề. Người đại diện của 3 thế gia lớn đã đem tới những người tinh anh nhất, tất cả đều đứng về phe của Lâm Ẩn. Không, phải là phục tùng mệnh lệnh mới đúng. Bởi vì tất cả những người này đều nghe lệnh Lâm Ẩn làm việc, tất cả đều mang dáng vẻ của một người thuộc hạ. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người thanh niên thần bí này là ai đây? Tại sao lại có một thế lực lớn mạnh như vậy? Tình huống xảy ra tối nay gần như đã vượt xa khỏi quan niệm nhận thức của Từ Bạch Hạc rồi. Không, không đúng. Vu Tắc Thành là người của nhà họ Tề mà. Từ Bạch Hạc đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhìn Lâm Ẩn trở nên hoảng hốt. Ninh Khuyết, Triệu Linh Nhi, Vu Tắc Thành đều là những người làm mưa làm gió tại thủ đô, lần lượt đại diện cho các thế lực mạnh mẽ, nhưng giữa bọn họ lại không có bất kỳ mối liên hệ nào. Cậu ta có thực lực cỡ nào mà phải khiến cho cả 3 người cùng đến cúi đầu thần phục? Ông chủ của nhà họ Ninh, Ninh Khuyết gọi cậu ta là Xếp Lâm, vua của thế giới ngầm khu Trung Thiên, người đỡ đầu của vùng xám của thủ đô, Vu Tắc Thành gọi cậu ta là anh Ẩn. Triệu Linh Nhi dẫn quản gia của nhà họ Triệu tới, cam tâm tình nguyện nhiệt tình với sự hờ hững của cậu ta. Người có thế lực và quyền thế bậc này, người có phong phạm của một vị vua như thế, chỉ có nhân vật trong truyền thuyết mà đang được lưu truyền tại thủ đô hiện nay. Thân phận của Lâm Ẩn đã rõ như ban ngày. Tóc gáy của Từ Bạch Hạc dựng đứng, mồ hôi chảy đầm đìa, nhìn về phía Lâm Ẩn thì không tự chủ mà lùi lại mấy bước, cảm nhận một nỗi sợ đến từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn. Lâm Ẩn thấy dáng vẻ hoảng sợ của Từ Bạch Hạc, cười nhạt. Giờ ông đã biết tôi là ai chưa? Cậu, Từ Bạch Hạc lắp bắp nói, vẻ mặt cay đắng, miệng méo xẹo. Cậu là Tề Ẩn. Tề Ẩn. Hai từ này được nói ra, tất cả người họ Từ, bao gồm cả Từ Đàn Châu và Mạc Phi, cùng cả hai anh em Park So Chun của tập đoàn Thất Tinh đã bị đánh tàn phế, đều lộ ra vẻ mặt hốt hoảng. Hai chữ Tề Ẩn này đã vang danh thủ đô từ lâu, uy trấn lòng quốc. Đến cả Park So Chun tuy ở cao lệ xa xôi, nhưng cũng thường được nghe đối tác Đại Đế Giang nhắc đến. Lúc đầu, nhà họ Tề ở thủ đô bị nhà họ Văn, mặt trời đang nổi lên ở Long Quốc diệt trừ tận gốc, đuổi tất cả gia tộc. Vào lúc tất cả mọi người ở thủ đô cho rằng nhà họ Văn đã thay thế nhà họ Tề, trở thành một đẳng cấp mới tại Long Quốc, người người nhà nhà đều nịnh bợ nhà họ Văn, thì một người thần bí xuất hiện, tát một cái thật mạnh vào giới thượng lưu ở thủ đô. Đó chính là Tề Ẩn, một đứa trẻ bị nhà họ Tề vứt bỏ mười mấy năm trước đã quay về thủ đô với thực lực cường hãn. Không ai biết Tề Ẩn đã trải qua những gì trong mười mấy năm nay, cũng chẳng ai rõ Tề Ẩn có thủ đoạn mạnh mẽ cỡ nào. Họ chỉ biết cậu ta một thân một mình hủy diệt nhà họ Văn trong vòng một đêm. Chủ nhà họ Văn, Văn Thiên Giao, chết ở thành Đế Gia Hư Dương. Toàn bộ tộc nhà họ Văn biến mất không tung tích, bỏ lại sản nghiệp lớn mạnh phía sau, chỉ vì sợ hãi trước sức mạnh của Tề Ẩn. Cái tên này là một truyền kỳ. Người ở đây không ai ngờ rằng Lâm Ẩn lại chính là Tề Ẩn. Vừa mới lúc nãy bọn họ còn cười nhạo Lâm Ẩn không biết lượng sức, cho rằng đầu óc Lâm Ẩn có vấn đề, dám chống đối tập đoàn Thất Tinh, lại còn bắt Từ Bạch Hạc phải quỳ xuống. Nhưng nếu cậu ta là Tề Ẩn, thì điều đó đã không còn kỳ quái nữa. Người này thật sự có sức mạnh ghê gớm như thế, có thể đánh bại cả nhà họ Từ và một tập đoàn Thất Tinh cùng một lúc. Từ Bạch Hạc, lúc trước nhà họ Từ giở thói ngang ngược ở khu Trung Thiên, tôi chỉ cho nổ thuyền của các người, đó là vì nể mặt bố của ông tuổi tác đã cao. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, kết quả các người không cảm ơn tôi đã nhẹ tay mà còn chủ động gây sự. Quỳ xuống cho tôi. Lâm Ẩn nhìn Từ Bạch Hạc lạnh lùng quát. Câu này như một tiếng pháo nổ, dọa cho Tử Bạch Hạc lùi về sau mấy bước, cả người run rẩy sợ hãi, đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ, vừa giận dữ. Lâm Ẩn là thế hệ con cháu mà dám quát tháo với ông như vậy, là người chấp trưởng cả nhà họ Từ, nổi tiếng toàn thủ đô, vậy mà không có cả dũng khí để phản bác lại. Tử Bạch Hạc đang sợ, thật sự sợ hãi. Tình thế hiện tại là nếu Lâm Ẩn muốn giết ông thì chỉ dễ như giết một con kiến. Ông định ra mặt giúp đỡ Thái tử Thất Tình và Lão Tứ, ai ngờ bản thân mình lại rơi vào chỗ chết. Lâm Ẩn tác phong nhanh nhẹn, sẽ không kiêng nể thân phận chủ nhà này của ông. Tôi đã sai trong chuyện này. Tôi xin cúi đầu xin lỗi cậu và nhận hết mọi sự trách phạt. Tử Bạch Hạc cắn răng nói, mong cậu Ẩn nương tay. Tôn nghiêm của Tử Bạch Hạc không cho phép bản thân quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người như vậy. Tử Bạch Hạc hạ thấp cái trán kiêu ngạo, cúi người 90 độ với Lâm Ẩn, xin lỗi. Cậu Ẩn, Tử Đàn Chu ngu si, dám động vào cậu. Cậu đánh gãy chân nó thì tôi cũng không có gì để nói. Tôi cũng không có gì nói về chuyện của tập đoàn Thất Tinh. Cậu Ẩn muốn xử lý sao cũng được. Tử Bạch Hạc cúi đầu nói, ông hiểu, nếu lúc này không cúi đầu thì ông chắc chắn sẽ chết. Đã đến nước này rồi mà còn muốn lui à? Lâm Ẩn cười lạnh lùng, muộn rồi. Tôi nói lần cuối cùng, Tử Bạch Hạc, người đại diện cho nhà họ Từ, quỳ xuống. Giọng của Lâm Ẩn lạnh như băng truyền vào tai Tử Bạch Hạc rõ ràng từng tiếng, khiến trái tim ông đập liên hồi. Quá mạnh mẽ, không nể một chút nào. Tử Bạch Hạc là người chấp trưởng đời thứ hai của nhà họ Từ tại thủ đô. Mọi lời ăn tiếng nói đều đại diện cho bộ mặt của nhà họ Từ. Đến nỗi ông chỉ ngáp một cái mà toàn thủ đô cũng phải run rẩy. Thế nhưng ông lại bị ép quỳ xuống với Lâm Ẩn trước mặt bao nhiêu người. Thế này là muốn hủy hoại thanh danh cả đời của ông mà. Cậu Ẩn, đừng quá tuyệt tình. Tử Bạch Hạc tôi là chủ của nhà họ Từ, tôi có thể quỳ, nhưng nhà họ Từ thì không. Tử Bạch Hạc cắn răng nói, mặt đỏ bừng. Ông có tư cách để mặc cả với tôi chắc? Lâm Ẩn lạnh lùng hỏi. Điều anh muốn là cả nhà họ Từ phải quỳ xuống. Mồ hôi trên trán Tử Bạch Hạc tuôn ra không ngừng. Ông đang phải chịu một áp lực tâm lý vô cùng lớn. Đúng vậy, ông sắp không đỡ nổi sự uy nghiêm của Lâm Ẩn nữa rồi. Chuyện này không chỉ liên quan đến sự sống chết vinh nhục của ông, mà còn ảnh hưởng đến cả người thân bên cạnh, đến sự tồn vong của toàn bộ người nhà họ Từ. Nên biết Lâm Ẩn cũng không hề nương tay với nhà họ Văn, nói diệt là diệt. Từ Trường Phong lúc trước chỉ mới động vào thuộc hạ của thuộc hạ Lâm Ẩn là khách sạn Trung Thiên của Đường Hôi, liền bị Lâm Ẩn cho nổ kho bạc. Hơn 100 thuyền chở hàng của nhà họ Từ trên sông Đế. Từ đó có thể thấy được tính tình của Lâm Ẩn, không nên động vào cậu ta. Nếu động phải thì sẽ phải gánh chịu gấp 10, hậu quả khó mà lường được. Thật sự không có đường lui nào hay sao? Cậu Ẩn, nếu cậu ép nhà họ Từ vào chỗ chết thì cậu cũng chẳng được lợi gì. Tử Bạch Hạc uyển chuyển nói, tôi tình nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện tối nay. Ngày mai tôi sẽ tự mình đến tạ tội với cậu, cho cậu một câu trả lời thuyết phục. Tuy nhiên tôi không thể quỳ được. Lâm Ẩn lạnh lùng cười, tới lúc này rồi mà Tử Bạch Hạc vẫn không bỏ được chút tôn nghiêm đáng thương đó. Cậu Ẩn, làm chuyện gì cũng nên trở lại một con đường, sau này gặp nhau còn dễ nói chuyện. Tử Bạch Hạc đau khổ khẩn cầu. Lâm Ẩn chỉ cho ông hai lựa chọn, chết hoặc quỳ xuống, mà lựa chọn nào đối với ông cũng rất khó chấp nhận. Hai chữ Tề Ẩn đã nói ra rồi, còn có con đường lui sao? Lâm Ẩn nhìn Tử Bạch Hạc lạnh nhạt nói. Tử Bạch Hạc bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Ẩn trong lòng chua chát. Đúng là có mắt như mù, Tử Bạch Hạc tự xưng là người có ánh mắt lõi đời, nhưng ông lại không tài nào nhìn thấu được Lâm Ẩn. Nếu Lâm Ẩn không đem thân phận Tề Ẩn ra ngoài ánh sáng, không dùng đến những thế lực như vậy, thì mọi chuyện vẫn còn có thể vãn hồi. Chỉ trách bản thân ông có mắt mà như không tròng. Bây giờ hai chữ Tề Ẩn đã được nói ra, thì bắt buộc phải có một câu trả lời đủ tôn trọng. Cũng giống như việc hoàng đế chưa hạ chỉ thì chuyện gì cũng còn có thể thương lượng. Nhưng một khi ý quân đã quyết, thần buộc phải nghe. Đây là uy nghiêm của hoàng đế, cũng là uy nghiêm của Tề Ẩn. Kẻ không phục thì phải chết. Tôi Tử Bạch Hạc lắp bắp. Dưới áp lực cực đại, thần trí của ông ta đã trở nên mơ hồ, không biết nên ăn nói thế nào nữa. Lâm Ẩn giơ ngang chân ra đá, âm thanh nổ vang, đá vào xương bánh chè của Từ Bạch Hạc chỉ trong nháy mắt. Rắc một tiếng, sắc mặt Từ Bạch Hạc trở nên trắng bệch, hai chân mạnh mẽ quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn, gục đầu, cả người run rẩy, cắn chặt răng vì đau đớn. Ông sẽ không thể đứng lên suốt quãng đời còn lại nữa rồi. Chuyện này... Hải lão Thành Sơn giận mình hoảng hốt, còn chưa biết được Lâm Ẩn đã tấn công kiểu gì, không ngờ Lâm Ẩn lại trực tiếp phế luôn chân của ông chủ. Quỳ xuống. Lâm Ẩn vô cảm nhìn hai người rồi nói. Sắc mặt hai người khủng hoảng, hoàn toàn không dám tranh cãi với Lâm Ẩn. Với thần thủ như thần ban nãy của Lâm Ẩn thì bọn hắn sao mà so được, càng chưa kể đến những thuộc hạ đang đứng phía sau Lâm Ẩn kia có thể xông lên tiêu diệt bọn hắn bất kỳ lúc nào. Hải lão Thành Sơn cúi đầu quỳ xuống, không chiến mà quỳ, khuôn mặt đỏ bừng. Từ Bạch Hạc, quỳ đúng 2 tiếng để răn đe. Lâm Ẩn bình tĩnh nói, những kẻ dám động vào tôi sẽ đều có kết cục như vậy. Nói xong Lâm Ẩn xoay người, không thèm để ý đến ánh mắt sợ hãi của những người xung quanh. Vũ Tắc Thành tự tay mở cửa xe cho Lâm Ẩn đi vào, rồi cứ vậy rời đi. Ninh Khuyết cùng nhóm ám vệ của nhà họ Ninh nhanh chóng rời khỏi phố Đế Giang. Mà sắc mặt nhóm người Park Jo Chun thì trở nên trắng bệch, biểu cảm đau khổ khôn xiết. Bọn hắn đều đã bị bẻ gãy xương bánh chè, từ giờ đến cuối đời sẽ không bao giờ có thể đứng thẳng lại được. Từ Bạch Hạc quỳ tại chỗ, đầu óc trống rỗng, thậm chí còn không thể suy nghĩ. Đây là chuyện đáng sợ nhất mà ông ta từng gặp phải trong đời. Những sóng to gió lớn, cái gì ông ta cũng đã từng trải qua, nhưng lần này ông đã hoàn toàn bị đánh bại. Người nhà họ Từ đều có một bóng ma tâm lý với Lâm Ẩn, không một ai dám đến đỡ Từ Bạch Hạc đang quỳ ở kia. Mà chính ông ta cũng không dám đứng dậy. Lâm Ẩn nói là 2 tiếng thì 1 giây cũng không thể thiếu. Nhà họ Từ đã quỳ xuống. Đây là chuyện khiến tất cả mọi người có mặt ở đó phải sợ hãi than thở. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn sẽ truyền khắp thủ đô. Đường đường là chủ của nhà họ Từ mà lại bị Lâm Ẩn bắt quỳ ngay dưới đường, cúi đầu chịu nhục. Cả ân oán giữa Tề Ẩn và tập đoàn Tài Phiệt Thất Tình cũng sẽ trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán. Đồng thời bọn họ cũng đã cảm nhận được sắp đến dư luận sẽ xôn xao như thế nào và dấy lên gió tanh mưa máu ra sao. Một khi Tề Ẩn tức giận, cả thủ đô sẽ phải run rẩy. Triệu Linh Nhi đứng một bên im lặng suy nghĩ. Cô ả sẽ nhớ mãi dáng vẻ uy phong tuyệt thế của Lâm Ẩn lúc này. Đây mới là người đàn ông mà cô ả muốn có được. Lật tay trái hô mưa, lật tay phải gọi gió là như thế nào? Chính là Lâm Ẩn. Tập đoàn Tài Phiệt của Thất Tình, nhà họ Từ ở thủ đô, từng là thế lực mạnh mẽ khiến người ta sợ hãi, đều bị anh coi như con kiến hôi mà dí. Năm thế gia đẳng cấp tại thủ đô, nhà họ Triệu, nhà họ Ninh, nhà họ Tề đều nghe theo lệnh của anh hô mưa gọi gió, tiêu diệt nhà họ Văn, trấn hưng nhà họ Tề, lấn át nhà họ Từ, phù trợ nhà họ Ninh. Tất cả những chuyện lớn ảnh hưởng đến tình thế của thủ đô dạo này dường như đều có bóng dáng của Lâm Ẩn. Tất cả như do một tay anh chơi đùa nhào nặn. Bác Sở, bác thấy Lâm Ẩn thế nào? Triệu Linh Nhi nhìn Sở Kinh Vân im lặng đứng bên cạnh mở miệng hỏi. Ánh mắt Sở Kinh Vân nghiêm trọng tràn đầy sợ hãi. Cô chủ, tôi không dám đánh giá người này. Sở Kinh Vân hổ thẹn thở dài nói. Hay là nên nói, tôi không xứng để đánh giá người này. Triệu Linh Nhi giật mình, không ngờ bác Sở lại nói bản thân không xứng để đánh giá Lâm Ẩn. Phải biết, bác Sở là người đã đi theo cụ nhà của cô ả mấy chục năm liền. Triệu Linh Nhi từng nghe ông mình nói, nếu không phải năm đó ông cô ả cứu mạng bác Sở, thì với thực lực và địa vị võ đạo của mình, bác Sở sẽ không chịu làm một quản gia của nhà họ Triệu đâu. Bác Sở có lai lịch vô cùng lớn trong giới cao thủ lánh đời, vậy mà khi đối mặt với Lâm Ẩn, ông ấy cũng phải tự hạ thấp thân phận của mình. Bác Sở, vậy bác có thấy được thực lực võ học của anh ấy không? Triệu Linh Nhi tò mò hỏi. Bác Sở lắc đầu nói, tôi không nhìn thấu được người này. Tuy tuổi còn trẻ nhưng lại thâm sâu khó lường. Trong võ đạo, người giỏi hơn sẽ là thầy. Nếu xét về võ học, có khi tôi còn phải gọi cậu ta là tiền bối. Nghĩ đến thân thủ như thần của Lâm Ẩn vừa nãy, Sở Kinh Vân thở dài. Người này, liệu có ai bị kịp? Triệu Linh Nhi nghe vậy trong lòng nghi ngờ, lại có chút khủng phục. Lâm Ẩn thật sự giỏi như vậy sao? liệu cô ả còn cơ hội để theo đuôi đuổi Lâm Ẩn nữa hay không. Ngày hôm sau, cả thủ đô chấn động. Tin tức chủ nhà họ Từ ở thủ đô Từ Bạch Hạc đã quỳ xuống đất xin một thanh niên bí ẩn nào đấy tha tội đã được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành chủ đề nóng của mọi người. Từ Bạch Hạc chính là người trèo chống cả sản nghiệp từ thị ở thủ đô đấy. Ở lòng quốc này có được mấy nhân vật máu mặn như thế chứ? Một ông trùm đứng đầu thế mà quỳ xuống trước mặt một thanh niên. Chuyện này đã khơi dậy vô vàn những suy nghĩ xa vời của nhiều người. Mà ngay trong thế giới, thế gia thượng lưu ở thủ đô cũng xôn xao ầm ĩ. Dường như tất cả mọi người, già trẻ trai gái đều đang bàn tán tin tức này. Bàn tán về việc tối hôm qua tại khu Đế Giang, Tề Ẩn đã bắt Từ Bạch Hạc phải quỳ xuống. Tề Ẩn này ở thủ đô sau khi sát hại nhà họ Văn, khôi phục lại nhà họ Tề, vẫn luôn rất thần bí, hầu như không ra mặt. Trong giới quyền quý ở thủ đô có vô số người mang quà tới nhà họ Tề nhằm bám cảnh cao đều bị thẳng thừng từ chối. Lần này xuất hiện lại làm ra chuyện lớn đến mức này. Một loạt tàu chở hàng của nhà họ Từ ở khu Đế Giang do Tề Ẩn cho nổ. Cậu chủ tập đoàn Thất Tinh bị Tề Ẩn phế. Từ Bạch Hạc chủ nhà họ Từ quỳ xuống cũng là do Tề Ẩn đánh. Người thanh niên thần bí có thế lực lớn mạnh này lại lần nữa dấy lên làn sóng chấn động trong thủ đô. Có rất nhiều người nắm quyền gia tộc, trẻ tuổi, anh kiệt. Các cô chủ giàu có đều mơ tưởng có thể gây dựng quan hệ với Tề Ẩn. Cùng lúc ấy, tại biệt thự nhà họ Tề ở khu Trung Thiên, phía ngoài cửa vô cùng náo nhiệt. Các quan chức và giới thế gia không ngừng ghé thăm, chỉ mong được một lần nhìn thấy người bằng da bằng thịt. Còn Tề Ẩn lại đóng cửa không tiếp. Cho dù người ấy có bối cảnh và thân phận lớn đến cỡ nào đều không được mời vào cửa chính nhà họ Tề, không được gặp người đáng kính là Tề Ẩn. Mọi chuyện liên quan đến người đàn ông tên Tề Ẩn này vẫn là một câu hỏi lớn. Giới thế gia trong thủ đô đều muốn biết lai lịch của Tề Ẩn, nhưng không một ai tra ra được. Tề Ẩn chỉ là một kẻ bị nhà họ Tề ruồng bỏ. Anh biến mất khỏi thủ đô đã mười mấy năm, nhưng không hiểu anh lấy thế lực nào mà đủ để một mình chống đỡ cả nhà họ Tề. Không một ai biết, họ chỉ biết rằng ở thủ đô lại có thêm một thần thánh không ai dám đắc tội. Trong lúc cả thủ đô đang sợ bóng sợ gió, tại biệt thự Đông Lăng, khu Viêm Hoàng. Nhà họ Từ được một vị khách thần bí ghé qua. Cụ Từ ra lệnh phong tỏa toàn bộ đại đường nhà họ Từ, không một ai được phép làm phiền. Bên trong đại đường, Từ Cửu Linh chống gậy, ngồi xuống vị trí đầu, gương mặt già nua của lão không giận mà uy, ánh mắt như có thần, toát lên ý giận dữ. Hiển nhiên, ông lão dõi đời này ở thủ đô, Từ Cửu Linh đã thực sự nổi giận. Chuyện xảy ra tại khu Đế Giang tối qua đã chấn động cả nhà họ Từ. Toàn bộ thành viên của nhà họ Từ nhận được tin tức một cái, đều cảm thấy căm phẫn tột độ. Họ cùng nhau tới biệt thự Đông Lăng, xin cụ nhà ra tay trừng trị Tề Ẩn, lấy lại mặt mũi cho nhà họ Từ. Từ Cửu Linh tối ấy như phát điên, hạ lệnh cho toàn bộ thành viên nhà họ Từ không được phép nhắc tới chuyện này. Mặc dù người nhà họ Từ không hiểu tại sao cụ nhà đã nổi giận tay đính như vậy, nhưng lại hạ lệnh không được bàn tán chuyện này. Tuy nhiên cũng chả có ai dám làm trái ý của cụ nhà, đều chọn cách giữ im lặng. Mà Từ Bạch Hạc sau khi bị Tề Ẩn phế cả hai chân, bò lê trên mặt đất, ông đã mất toàn bộ uy nghiêm trong giới thế gia ở thủ đô, đến ngay trong nội bộ gia tộc cũng không còn quyền lên tiếng. Sau khi trở thành người tàn tật, Từ Bạch Hạc được Từ Cửu Linh đưa tới biệt thự Đông Lăng để dưỡng thương, không còn tham gia bất kỳ sự vụ nào của nhà họ Từ, ông đã bị tước đi chức vụ chủ nhà. Lúc này, bên ngoài đại đường có một ông lão già mặc trang phục luyện võ bước vào. Cụ nhà, cụ đã đến rồi ạ. Quản gia một mực cung kính nói với lão. Từ Cửu Linh gật đầu nói, mời cậu ta vào. Ông cung, cụ nhà tôi mời ông vào trong ạ. Quản gia nói với người đứng ngoài cửa. Trong chốc lát, một người đàn ông trung niên trông nhỏ bé, mặc bộ áo dài có thêu hoa đi từ ngoài đại đường vào. Người đàn ông này nhỏ bé lại gầy yếu, có để râu ngắn, đôi mắt vô cùng có thần. Trông ông ta thông minh nhưng khí chất lại kỳ quái. Quý khách tới từ nơi nào? Từ Cửu Linh trầm giọng hỏi. Lão nhèo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên có gương mặt đặc biệt này. Phù Tang Đại Hòa. Người đàn ông mỉm cười rồi đáp lại. Sắc mặt Từ Cửu Linh mang vẻ đắn đo, lão như đang nghĩ điều gì đó nói. Quý khách họ gì? người đàn ông phù tang này không biết mời đến từ đâu, tự nói là muốn tìm Từ Cửu Linh lão, khẩu khí rất ngông cuồng. Tổng quản gia nhà họ Từ vốn định đuổi ông ta đi, nhưng cuối cùng cái người đàn ông tầm thường này lại dễ dàng vượt qua hàng loạt ám vệ nhà họ Từ một cách dễ dàng. Thực lực vượt qua người thường, rõ ràng không hề tầm thường như lão đang nghĩ. Từ Cửu Linh vô cùng nghi ngờ, cũng phá lệ gặp người đàn ông này. Cung Cửu. Cung Cửu mỉm cười rồi nói. Cung Cửu. Từ Cửu Linh hơi chau mày, lão nghĩ một hồi, không quen biết, cũng chưa từng nghe nói đến người này. Hơn nữa lão ở nước Phủ Tang bên kia cũng không có mạng lưới quan hệ nào cả. Cậu Cung, cậu tên nhà họ Từ có chuyện gì không? Từ Cửu Linh nghiêm mặt lại hỏi. Cung Cửu nở một nụ cười đầy bí ẩn, nhàn nhạt mở miệng nói với giọng Long Quốc tiêu chuẩn. Cụ Từ à, có phải cụ rất tức giận chuyện xảy ra ở thủ đô tối qua không? Nói dứt lời, sắc mặt Từ Cửu Linh biến đổi, ánh mắt lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Cung Cửu. Cậu có ý gì? Xin đừng hiểu lầm, cụ Từ. Tôi không có ý châm chọc nhà họ Từ đâu. Tôi tới đây để giúp cụ. Cung Cửu ung dung nói. Nhà họ Từ bị sỉ nhục đến mức này, đến cả dũng khí phản kháng lại cũng không có sao? Đấy là việc của nhà họ Từ, không đến lượt cậu chỉ trò trò. Từ Cửu Linh phất tay lạnh lùng nói. Tiễn khách. Thật đúng là không biết lựa lời mà nói. Lão cũng vì chuyện của Lâm Ẩn mà nhịn một bụng tức không chỗ xả. Tên người phù tang này lại vừa vặn tìm đến, hơn nữa còn cố ý nhắc lại. Cung Cửu cười cười hỏi lại. Đúng là thế à? Nếu không phải cụ sợ Tề Ẩn, sao lại không dám trả thù chứ? Tại sao lại nhốt Từ Bạch Hạc ở biệt thự? Tại sao lại từ bỏ miếng bánh lợi ích béo bở khu Hoa Dương, gọi kẻ đối đầu với Tề Ẩn là Từ Trường Phong ngay lập tức quay về, cấm túc ở nhà? Ánh mắt Từ Cửu Linh khẽ lóe lên, lão lạnh lùng nhìn Cung Cửu trả lời. Rốt cuộc cậu là ai? Vì sao lại quan tâm đến chuyện của nhà họ Từ chúng tôi? Từ Trường Phong động tới miếng bánh béo bở ở khu Hoa Dương của Tề Ẩn, chuyện này đã xử lý bí mật lắm rồi, sao tên người phù tang này lại biết được? Trừ khi ông ta vẫn luôn nhằm vào nhà họ Từ, ẩn chứa mưu đồ bất minh nào đó. Cụ Từ, cụ đừng có hiểu lầm, tôi không quan tâm tới nhà họ Từ, mà là lúc nào cũng nhằm vào Tề Ẩn, nên đương nhiên biết được chuyện nhà họ Từ làm với Tề Ẩn. Cung Cửu cười cười rồi đáp lại. Cụ à, cụ tha lòng đi. Tôi không hề có ác ý với nhà họ Từ. Chúng ta có chung kẻ địch, Tề Ẩn. Cung Cửu nói. Kẻ thù của kẻ thù đương nhiên sẽ là bạn. Cụ Từ, việc đối phó với Tề Ẩn, tôi có thể giúp ích rất lớn cho cụ. Hợp tác với tôi, cụ sẽ vô cùng hài lòng với thế lực của tôi. Vừa dứt lời, Cung Cửu lại cười, nhìn Từ Cửu Linh, cho dù đối diện với lão già sõi đời quyền thế cao trọng vọng ở thủ đô, ông ta vẫn vô cùng tự tin. Từ Cửu Linh hơi chau mày, lão không ngờ Cung Cửu lại nói trực tiếp thế này, vừa mới đến liền nói thẳng muốn hợp tác với mình đối phó Lâm Ẩn, tên trẻ tuổi này lại chơi trò gì đây? Cuộc tranh đấu giữa nhà họ Từ và nhà họ Tề chính là cuộc tranh đấu giữa hai gia tộc đứng đầu thủ đô, có thể tùy tiện nói như thế sao? Bỏ đi, chuyện của nhà họ Từ chúng tôi không cần người ngoài giúp đỡ. Từ Cửu Linh lạnh lùng nói, phất tay tiễn khách. Cụ Từ, nếu không cần tôi giúp thì xin thứ lỗi, tôi nói thẳng, cụ căn bản không phải là đối thủ của Tề Ẩn. Cung Cửu mỉm cười rồi đáp lại. Cậu nói cái gì cơ? Đôi mắt Từ Cửu Linh lóe lên tia sáng, lão nhìn chăm chăm Cung Cửu vô cùng tức giận. Đây rõ ràng là lời khinh thường ra mặt, đúng là gan to bằng trời. Từ Cửu Linh lão sống đến nay đã 89 tuổi, từ lúc trèo chống Từ thị ở thủ đô cho tới nay chưa từng bị người khác coi thường thẳng mặt thế này. Không cần phải tức giận như thế đâu cụ Từ à, tôi chỉ nói thật mà thôi. Rốt cuộc cụ sợ hay không sợ Tề Ẩn trong lòng cụ tự rõ, bằng không sao lại không dám báo thù nhà họ Tề chứ? Cung Cửu ung dung nói. Tôi phải nói với cụ rằng thực lực của Tề Ẩn mạnh hơn tưởng tượng của cụ rất nhiều. Cậu ta chỉ tùy ý ra tay thôi cũng đủ để dọa sợ cụ. Không có tôi giúp đỡ, cơn tức này chỉ sợ cụ không chết thì cũng không nuốt nổi đâu. Lời Cung Cửu nói vô cùng khó nghe, nhưng đúng là ông ta đã nói ra sự thật, không chút nương tay mà vạch vết thương của Từ Cửu Linh rồi sát muối lên. Từ Cửu Linh tức đến run cả người, lông mày dựng ngược cả lên. Cậu là người của Tề Ẩn, tới đây để chọc tức tôi sao? Từ Cửu Linh trầm giọng nói, có biết đây là nhà họ Từ không hả? Tôi chỉ cần hạ lệnh một cái, thế cho dù cậu có mọc cánh cũng không thoát được đâu. Đối diện với lời cảnh cáo đầy uy nghiêm của Từ Cửu Linh, vẻ mặt Cung Cửu không chút sợ sệt, ông ta chỉ lắc đầu. Cụ Từ à, tôi đã nói từ đầu rồi, Tề Ẩn là kẻ thù chung của chúng ta. Cung Cửu chậm rãi nói, tôi tới đây là muốn nói cho ông nghe bí mật nhỏ liên quan tới Tề Ẩn. Tôi không nghe, cũng không cần biết chuyện của Tề Ẩn. Từ Cửu Linh tức giận nói, cậu cút khỏi nhà họ Từ ngay lập tức cho tôi, đừng có mà ép tôi điên lên. Tiễn khách. Từ thị ở thủ đô cũng chỉ đến thế mà thôi. Năm ấy người xưng là kẻ làm chủ tỉnh Đông Lăng, Từ Cửu Linh, oai phong lẫm liệt đến độ nào chứ, bây giờ lại bị một tên thanh niên Tề Ẩn dọa sợ mất mật, đúng là trò hề. Coi như tôi chưa từng tới nhà họ Từ nhé, tạm biệt. Cung Cửu không hề kiêng kỵ mà cười thành tiếng, chắp tay chào rồi quay người rời đi. Đợi đã. Vẻ mặt Từ Cửu Linh thâm trầm nói, ngay cả gân xanh trên trán cũng lộ cả ra. Rõ ràng biết là Cung Cửu đang kích lão, nhưng lão vẫn không tài nào nhịn được. Đúng thế, Tề Ẩn mấy lần ra tay ác liệt với nhà họ Từ đã phá vỡ tâm thế của lão. Mười mấy năm phải đối mặt với phong bà bão táp đã tồi luyện tính cách điềm tĩnh, nay đã bị tên Lâm Ẩn phá vỡ hết. Mỗi ngày đều nóng ruột, tức giận, gặp chuyện gì cũng không bình tĩnh được. Lão ghét Tề Ẩn nhất, cũng hận Tề Ẩn nhất. Bất kỳ tin tức nào liên quan đến anh đều chọc lão phát điên lên, hận không thể nhanh chóng diệt cả nhà họ Tề. Cậu nói đi, Tề Ẩn có bí mật gì? Cậu có tư cách gì mà hợp tác với nhà họ Từ chứ? Từ Cửu Linh bình tĩnh lại, lão trầm giọng hỏi. Cung Cửu quay người, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ông ta trả lời, tôi có tư cách gì sao? Cụ Từ à, sau này cụ sẽ có cơ hội mở mang đầu óc thôi. Tề Ẩn là đại trưởng lão thần bí kia của Ninh Thị. Cung Cửu thong dong nói, nhìn về phía Từ Cửu Linh. Cụ Từ à, cụ có tự tin chèo chống toàn bộ lực lượng của hai đại gia tộc lớn hàng đầu không? Tề Ẩn là đại trưởng lão của Ninh Thị. Vẻ mặt Từ Cửu Linh đầy kinh ngạc, hiển nhiên đã bị dọa sợ bởi thông tin này. Lão đương nhiên từng nghe qua biến cố phát sinh trong Ninh Thị thời gian vừa qua, biết được Ninh Thị có một đại trưởng lão thần bí đã trở về. Ninh Thái Cực cùng vai vế về lão đã quy về ở ẩn, can tâm tình nguyện giao toàn bộ nhà họ Ninh cho đại trưởng lão kia. Chỉ là lão không tài nào tin được đại trưởng lão thần bí kia chính là Tề Ẩn. Sao có thể thế được, thật đúng là hoang đường. Thực lực của Tề Ẩn lớn mạnh, trẻ tuổi như thế nhưng đã nắm quyền của nhà họ Tề ở thủ đô, khôi phục lại được nhà họ Tề. Có thể nói anh là người trẻ tuổi ưu tú, mạnh mẽ nhất mà lão được gặp. Nhưng Tề Ẩn mới bao nhiêu tuổi chứ, hơn 20 tuổi đã làm đại trưởng lão của nhà họ Ninh. Phải biết rằng bàn về vai vế, Tề Ẩn phải là bậc cháu của Ninh Thái Cực. Ông nội của Tề Ẩn là Tề Vấn Đỉnh đã từng kết giao ngang hàng với Ninh Thái Cực. Sao Ninh Thái Cực có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu trước bậc con cháu của nhà họ Tề chứ, lại còn giao toàn bộ cơ nghiệp của nhà họ Ninh cho Tề Ẩn, đúng là hoang đường mà. Đừng nói lão không tin chuyện này, có kể ra ngoài chỉ sợ đến cả ông nội của Tề Ẩn, Tề Vấn Đỉnh cũng chả tin đâu nhỉ. Cậu nói đùa gì thế, mắc mớ gì Tề Ẩn lại dám làm chủ ở nhà họ Ninh Thái Cực chứ, lại còn giao sản nghiệp cho cậu ta. Từ Cửu Linh không để bụng mà nói. Cụ Từ không tin sao? Vẻ mặt Cung Cửu đầy ý chơi đùa nói. Cụ không thấy lạ, vì sao Tề Ẩn lại điều động được người nhà họ Ninh sao? Đến cả Ninh Khuyết cũng phải ra mặt ấy. Ra ngoài đời người ta bắt buộc phải kết giao nhiều. Tề Ẩn quen biết Ninh Khuyết thì có gì lạ chứ? Từ Cửu Linh chậm rãi nói. Cụ Từ à, cụ xem thường Tề Ẩn quá rồi. Năng lực điều tra tình báo của nhà họ Từ cụ cũng quá kém đi. Cung Cửu lắc đầu. Nhưng cũng chả trách được, thực lực của Tề Ẩn vượt xa hẳn ông nội cậu ta là Tề Vấn Đỉnh, thế lực của cụ còn chả bằng Tề Vấn Đỉnh nữa mà, sao có thể tra ra được tung tích của Tề Ẩn chứ? Nếu không phải lão kiêng nể Tề Vấn Đỉnh, lão đã chỉnh Tề Ẩn một trận ra trò từ lâu rồi. Nếu Tề Ẩn không phải là cháu của Tề Vấn Đỉnh, không phải là cháu trai duy nhất của nhà họ Tề, cậu ta liệu có được thành quả như ngày hôm nay sao? Từ Cửu Linh không thèm để tâm mà nói. Đại trưởng lão thần bí kia của Ninh Thị, lão cũng có nghe qua, là một cao nhân từ phương khác tới, từ bỏ thế tục, tuổi đời phải ngoài 50, vô cùng bí ẩn, ngay cả người nhà họ Ninh cũng không nắm rõ tình hình. Mà lẽ nào Ninh Thái Cực là kẻ ngốc sao, cam tâm tình nguyện giao toàn bộ Ninh thị cho Tề Ẩn? Có đánh chết từ Cửu Linh lão cũng không tin Tề Ẩn là thái thượng hoàng của nhà họ Ninh. Bởi lẽ đạp đổ cả một gia tộc ở thủ đô hay sát hại một gia tộc đều có thể thực hiện được, nhưng khiến cho cụ nhà của một gia tộc cam tâm tình nguyện giao toàn bộ cơ nghiệp cho người ngoài thì khó lắm, không bao giờ có chuyện như vậy. Đến cả từ Cửu Linh lão bị Tề Ẩn dẫm đạp còn nén giận được, nhưng khi không nhịn được nữa thì cùng lắm liều mạng với Tề Ẩn, không chọi lại được thì sẽ là họa diệt môn. Nếu nói để từ Cửu Linh tận tay dâng gia nghiệp của nhà họ Từ cho Tề Ẩn làm áo cưới, vậy thì lão thà để cho toàn bộ nhà họ Từ chết sạch, chứ nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Ninh Thái Cực không thể không hiểu đạo lý này. Trừ khi Tề Ẩn có thủ đoạn, có bản lĩnh khiến Ninh Thái Cực toàn tâm toàn ý đứng về phe anh. Nhưng Tề Ẩn chỉ là tên oát con mới 20 tuổi đầu, có thể khuất phục được Ninh Thái Cực sao? Theo từ Cửu Linh thấy, thế mạnh của Tề Ẩn chính là ở việc anh là huyết thống của nhà họ Tề và được kế thừa toàn bộ thế lực của nhà họ Tề. Dù sao nhà họ Tề cũng chỉ có mỗi một mình Tề Ẩn, muốn điều khiển thế lực nội bộ nhà họ Tề thế nào mà chả được. Cho dù có đắc tội với cả cái thủ đô này, chọc cho người ta phát điên lên thì cũng chỉ có mình anh phải chết. Tề Ẩn là một kẻ điên không biết kiêng kỵ, thì ai muốn chọc anh chứ? Cụ Từ, cụ đã quên mất chuyện Tề Ẩn diệt cả nhà họ Văn sao? Cung Cửu mỉm cười rồi nói, mọi người đều tưởng Tề Ẩn là thiên hạ vô địch, lẽ nào lão không biết tình hình thực tế trong chuyện nhà họ Văn bị diệt sao? Từ Cửu Linh coi thường nói, ban đầu nhà họ Văn diệt nhà họ Tề chính là nhân lúc Tề Vân Đình lâm bệnh nặng, hôn mê trên giường, nhân lúc nguy cấp mà xông vào. Sau đó Tề Vân Đình tỉnh lại, tức giận lôi đình muốn đào lại thế cục, vậy nên đã dìu dắt con cháu lưu lạc ở ngoài cuối cùng của nhà họ Tề là Tề Ẩn. Nhà họ Văn bị tiêu diệt chắc chắn là sắp xếp của Tề Vấn Đỉnh, chỉ là muốn dìu dắt con cháu tạo uy danh cho cậu ta, rồi tuyên bố với bên ngoài đó là bản lĩnh của Tề Ẩn để cậu ta hưởng lợi. Từ Cửu Linh chậm rãi nói, nếu không phải ta nể tình đó là giọt máu cuối cùng của nhà họ Tề không đụng vào, thì sớm đã tiêu diệt tên họ Tề hung hăng này rồi. Người từ Cửu Linh thật sự sợ hãi không phải Tề Ẩn, mà là ông nội của Tề Ẩn, Tề Vấn Đỉnh. Tuy Tề Vấn Đỉnh vì tuổi già nên nghỉ ngơi, nhưng người này dù sao cũng là công thần thời lập quốc, mạng lưới quan hệ rộng lớn và thế lực vô cùng đáng sợ. Nếu thật sự xảy ra xung đột lớn, đủ để khiến nhà họ Từ đi đến bước đường mãi mãi không thể khôi phục lại được. Vậy nên, Lâm Ẩn, con cháu độc đinh của nhà họ Tề, là người mà ông ta không muốn đắc tội. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 43 của câu chuyện Trang Di Cực Phẩm. Hãy đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt trong câu chuyện này nhé. Các bạn hãy ấn like, chia sẻ video đến tất cả các bạn nghe chuyện và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.